Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vâng, Chủ tịch. Lạc Khải vội vàng nói, sau đó lại hỏi: Anh có chuyện gì dặn dò không? Đúng rồi, con nhà họ Hùng tạm thời tha cho bọn họ một lần, nhưng cũng cần phải trừng phạt. Dương Chấn lại nghĩ tới lúc trước mình đã đồng ý buông tha nhà họ Hùng với Tần Nhã. Dương Chấn cúp điện thoại, sau đó khởi động xe rời đi. Hùng Bắc Thành rời khỏi tập đoàn Tần Thị thì cười lạnh một tiếng. Hừ, một đứa con rể vô dụng của gia tộc hạng bét mà thôi. Cậu ta thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Nếu không phải vì tôi muốn đẩy mối nguy này lên đầu Hùng Bác Nhân thì sẽ xin lỗi cậu à? Ông ta nói xong thì lấy điện thoại ra gọi đi. Anh Khải, tôi có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Chuyện tháo niêm phong tụ điểm giải trí của nhà họ Hùng sao? Anh Khải biết rõ chuyện của nhà họ Hùng. Hùng Bắc Thành vội vàng nói. Anh Khải, nếu anh đã biết thì tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Anh giúp tôi một lần đi. Đến khi tôi ngồi lên vị trí người đứng đầu gia tộc rồi, hai người chúng ta hợp tác lại cho dù là bốn gia tộc Giang Châu cũng có gì phải sợ chứ. Trước mặt anh Khải, Hùng Bắc Thành không hề che giấu dã tâm của mình. Anh Khải thở dài. Bác Thành à, không phải anh Khải không muốn giúp cậu, mà là vào lúc này nhà họ Hùng thật sự đã chọc đến nhân vật lớn. Tôi không nói gạt cậu, tôi giúp cậu tìm mối quan hệ, vốn có người tiếp đón tôi. Nhưng khi tôi nhắc tới chuyện nhà họ Hùng thì lập tức đuổi tôi ra ngoài. Tôi thật sự lực bất tòng tâm. Cái gì? Vẻ mặt Hùng Bắc Thành khiếp sợ. Ngay cả anh Khải cũng không có cách giải quyết sao? Đến lúc này, Hùng Bắc Thành mới ý thức được nhà họ Hùng đã đá vào tấm sắt. Nhưng ông ta không thể nghĩ ra được rốt cuộc nhà họ Hùng đã đắc tội với nhân vật lớn nào. Ngay cả anh Khải ra mặt cũng không giải quyết được. Còn chuyện ông ta vừa đi tìm Dương Chấn thì lập tức không quan tâm tới. Nhà cũ nhà họ Hùng, tất cả mọi người đang ở đây. Hùng Thanh Sơn ngồi ở vị trí đầu, trên mặt tràn đầy nôn nóng. Đúng lúc này, điện thoại của ông ta bỗng nhiên vang lên. Ông ta vội vàng nghe máy thì nghe thấy một tin tức truyền đến. Chủ nhân, ngoại trừ biệt thự số 1, giải trí Bắc Nhân, còn có giải trí Bắc Thành bị niêm phong mãi mãi, thì còn những chỗ khác của nhà họ Hùng đã được tháo niêm phong. Chủ nhân, thế nào rồi? Nhà họ Hùng đã giải quyết được mối nguy chưa? Hùng Thanh Sơn cúp điện thoại. Tất cả mọi người đang mang vắng vẻ chờ mong nhìn về phía ông ta hỏi. Hùng Thanh Sơn vẫn luôn căng mặt cũng dần thả lỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bác Thành không có làm cho tôi thất vọng. Thật là tốt quá, cuối cùng nhà họ Hùng cũng được cứu rồi. Đúng là bác Thành lợi hại, không có gì cậu ta không làm được. Đương nhiên, bác Thành là người thừa kế được chủ nhân ngầm quyết định mà. Tất cả mọi người reo lên, khen ngợi Hùng Bác Thành. Trong mắt Hùng Thanh Sơn có chút u ám. Người khác không biết rõ, nhưng ông ta lại hiểu rõ đứa con trai này. Nếu không phải ông ta công khai muốn truyền vị trí người đứng đầu gia tộc này cho Hùng Bác Thành, chỉ sợ Hùng Bác Nhân đã sớm biến mất trên thế giới này. Trong lòng ông ta vẫn luôn có một bí mật, ngoại trừ ông ta thì không ai biết. Thực ra Hùng Bác Thành không phải là con trai ruột của ông ta. Khi vợ ông ta còn trẻ đã cắm sừng ông ta. Năm đó nếu không phải ông ta nghĩ đến thể diện gia tộc thì đã sớm giết con khốn kia. Lúc Hùng Thanh Sơn đang suy nghĩ lung tung thì Hùng Bác Thành trở về. Bác Thành, cậu xứng đáng là người thừa kế được chủ nhân ngầm quyết định. Nếu không phải cậu thì nhà họ Hùng đã sụp đổ rồi. Đúng vậy bác Thành, tôi đại diện cho cả nhà tôi thể hiện sự biết ơn với cậu. Bác Thành à, cậu là đứa con cháu xuất sắc nhất của nhà họ Hùng. Tương lai cậu nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Hùng ngày càng lớn mạnh. Hùng Bắc Thành vừa vào cửa, đám người lập tức vây quanh ông ta. Khi ông ta nghe mọi người nói thì trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ông ta đã đi tìm rất nhiều người nhưng đều không có cách gì giúp gia tộc. Sao mối nguy lại đột nhiên được giải quyết? Tuy rằng trong lòng ông ta khó hiểu nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ khiêm tốn tươi cười. Mọi người khách sáo rồi, tôi là người thừa kế gia tộc. Những chuyện này là điều nên làm mà. Lúc này, Hùng Thanh Sơn cũng đã đi tới, nặng nề vỗ vai Hùng Bác Thành. Làm tốt lắm, cho dù ba chết cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Ở bên ngoài, Hùng Thanh Sơn vẫn thể hiện ý tốt với đứa con trai này. Hùng Bắc Thành vội vàng nói, ba đừng nói vậy, ba nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Được rồi, nếu mối nguy đã được giải quyết, mọi người cũng lo lắng cả đêm rồi, giao công việc trong tay cho cấp dưới rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Hùng Thanh Sơn xua tay nói. Đám người rời đi, Hùng Thanh Sơn đột nhiên hỏi, sao bác nhân không trở về với con? Trong mắt Hùng Bắc Thành hiện lên sự tàn nhẫn, mở miệng nói, dù sao bác nhân bị thương nặng, sau khi con đi tìm anh Dương xin lỗi xong thì đưa bác nhân vào bệnh viện rồi. Được, ba yên tâm rồi. Hùng Thanh Sơn cũng không chú ý tới Hùng Bắc Thành thay đổi, xoay người về phòng. Ông già, ông thật sự cho rằng tôi không biết gì sao? Tôi muốn nhìn xem sau khi đứa con trai duy nhất và cháu trai của ông chết thì ông còn muốn chơi thủ đoạn gì với tôi. Hùng Bắc Thành nhìn Hùng Thanh Sơn rời đi thì trong mắt ngập tràn sát ý. Ông ta nói xong thì lấy điện thoại gọi đi. Hùng Vĩ và Hùng Bắc Nhân có thể biến mất, nhưng nhất định phải chết ở bệnh viện. Hùng Bắc Thành cũng không muốn ra tay nhanh như vậy, nhưng hiện tại đây là cơ hội tốt nhất. Ông ta tự mình lẩm bẩm. Hùng Vĩ vốn bị thương nặng, anh ta chết thì có thể giải thích được. Nhưng Hùng Bắc Nhân chết, phải nghĩ một cách khác. Ông ta nhanh chóng nghĩ ra được phải làm thế nào. Khóe miệng cong lên cười lạnh. Nếu cậu đã thích giả vờ, thì cho cậu cõng lấy chuyện này. Không lâu sau, một tin tức chấn động từ nhà họ Hùng. Đứa cháu trai đời thứ ba duy nhất của nhà họ Hùng bị nhiễm trùng, vết thương liên tục nên không chữa trị được mà chết. Mà ba anh ta là Hùng Bắc Nhân biết được tin tức thì kích động muốn đi gặp con trai, vô ý ngã xuống cầu thang dẫn tới xuất huyết não, không cứu được nên đã chết. Dù sao nhà họ Hùng cũng là gia tộc hàng đầu Giang Châu. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Giang Châu. Dương Chấn, anh đã nghe nói chưa? Hùng Vĩ và Hùng Bắc Nhân đều đã chết. Dương Chấn vừa đến cửa tập đoàn Tam Hòa thì Tần Nhã đã nghiêm túc hỏi. Đã chết à? Dương Chấn thật sự không biết chuyện này. Lúc này Tần Nhã nói thì anh cũng đầy kinh ngạc. Em nhìn anh như thế là gì? Không lẽ em cho rằng bọn họ chết là do tôi làm? Dương Chấn hỏi. Tần Nhã khẽ lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nói. Không phải tôi nghi ngờ anh, mà là nguyên nhân Hùng Vĩ chết là do nhiễm trùng, vết thương liên tục nên không chữa trị được mà chết. Nếu thật sự như vậy, nhà họ Hùng nhất định sẽ đẩy mọi chuyện lên đầu anh. Dù sao anh cũng làm Hùng Vĩ bị thương. Dương Chấn cười một tiếng. Tần Nhã, em cứ yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không đẩy lên đầu tôi. Tuy rằng tôi đánh Hùng Vĩ, nhưng cũng không phải vào chỗ chí mạng, cho dù điều tra cũng không hề liên quan đến tôi. Mặc dù như vậy, nhưng anh phải cẩn thận nhà họ Hùng. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận. Em cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi đón Tiếu Tiếu đi. Dương Chấn khởi động xe chạy về phía nhà trẻ Lam Thiên. Tần Nhã không chú ý đến trong mắt Dương Chấn hiện lên sự sắc bén, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là nhà họ Hùng nước không nhiều như vậy, nhưng cho dù có nhiều thế nào cũng đừng hỏng qua mắt cá chân anh. Nếu không thì tôi không ngại nhấc chân san bằng nhà họ Tần. Trong sân nhà họ Hùng đặt hai xác chết, một là Hùng Bắc Nhân, còn lại là Hùng Vĩ. Dù sao nhà họ Hùng cũng là dòng họ bậc nhất ở Giang Châu. Lúc này có vô số người biết tin đến thương tiếc. Hùng Bắc Thành bộ dạng đau lòng. Bác Nhân à, tại sao em lại ra đi như thế này? Anh hai vẫn đang chờ đợi để chung tay cùng em đưa nhà họ Hùng lên một đỉnh cao hơn. Bây giờ em để anh hai lại một mình, làm sao có thể hoàn thành nguyện vọng lớn của chúng ta đây? Hùng Bắc Thành nước mắt nước mũi tèm lem. Những người không biết đều nghĩ ông ta có mối quan hệ rất tốt với Hùng Bắc Nhân. Gia chủ Hùng, xin nén đau thương. Có người bước tới an ủi. Hùng Thanh Sơn hai mắt đờ đẫn, mặc kệ mọi người. Sau khi nghe tin dữ, hắn luôn thế này. Cả nhà họ Hùng chìm xong nỗi buồn vô tận. Chỉ là không thể phân biệt được ai thật ai giả. Mãi đến sáng hôm sau, ánh mắt của Hùng Thanh Sơn mới có chút thần sắc. Vừa định đứng dậy thì loạng choạng suýt ngã. Gia chủ! Ai đó kêu lên, vội vàng tiến tới để giúp đỡ. Đi chỗ khác! Hùng Thanh Sơn giận dữ hét lên, nhất thời không ai dám đến gần. Chỉ thấy ông ta chống nạng trong tay, dựa vào chính sức lực của mình, chậm rãi đứng lên. Vào lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế không giận tự uy của Hùng Thanh Sơn. Ngay cả Hùng Bác Thành cũng có chút sợ hãi. Mặc dù Hùng Thanh Sơn đã già, nhưng để khiến nhà họ Hùng được xếp vào hàng những gia tộc bậc nhất là do ông ta một tay gây dựng thành, thì sao có thể đơn giản được. Tôi thông báo hai điều. Điều đầu tiên, bắt đầu từ hôm nay, tất cả các cơ sở kinh doanh dưới quyền của nhà họ Hùng sẽ đóng cửa trong 3 ngày. Trong 3 ngày này, mọi người trong nhà họ Hùng nghiêm cấm ca hát, nhảy múa. Hùng Thanh Sơn nói lớn. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Hùng Thanh Sơn muốn toàn nhà họ Hùng mặc niệm để tang. Nhưng tất cả các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa trong 3 ngày, tổn thất sẽ rất lớn. Dù có người lo lắng quyền lợi của bản thân bị thiệt hại, nhưng không ai dám lên tiếng vào lúc này. Điều thứ hai, Hùng Thanh Sơn liếc nhìn mọi người rồi nói. Không ai được phép thảo luận về nguyên nhân cái chết của bác nhân và vĩ. Những người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Nghe đến đây, ai cũng bàng hoàng. Cha, vĩ và bác nhân chết, tuy nói rằng do không kịp thời cấp cứu và tai nạn, nhưng chúng ta đều hiểu rằng vĩ là do bị đánh nên thương nặng, gây ra tất cả những chuyện này. Chẳng lẽ mối thù này cứ như vậy bỏ qua sao? Một người phụ nữ trung niên mắt đỏ hoe hỏi. Người phụ nữ trung niên chính là vợ của Hùng Bác Nhân. Hai người đã chết, một người là chồng, một người là con trai của bà ta, tất nhiên sẽ không cam tâm. Câm miệng! Hùng Thanh Sơn đột nhiên tức giận, trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên, mắng. Họ chính là chết do tai nạn, không liên quan đến ai, hiểu không? Người phụ nữ trung niên cũng bị Hùng Thanh Sơn đang tức giận làm cho hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Dù không muốn nhưng bà ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Một khi chọc tức Hùng Thanh Sơn, cuộc sống sau này của bà ta sẽ rất khó khăn. Hai việc tôi vừa nói, có hiểu không? Hùng Thanh Sơn lớn tiếng hỏi, quét mắt xuống đám đông. Đã hiểu. Mọi người đồng thanh hét lên. Bác Thành, đi theo cha. Khi Hùng Bác Thành đang nghi hoặc, Hùng Thanh Sơn gọi ông ta. Hùng Bác Thành đi theo ông ta đến tận thư phòng. Còn có hiểu tại sao vừa rồi cha lại nói như vậy không? Hùng Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hùng Bác Thành, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được là vui mừng hay tức giận. Hùng Bác Thành lắc đầu. Cha, con vốn định hỏi riêng cha, tại sao lại không báo thù? Hắn có thể khiến cho nhà họ Hùng chỉ trong vài giờ bị phong tỏa tất cả các tụ điểm ăn chơi, cũng có thể thả những nơi đó chỉ trong vài giờ. Điều này đủ cho thấy hắn có bao nhiêu quyền lực. Muốn nhà họ Hùng chết, dễ như trở bàn tay thôi. Đôi mắt Hùng Thanh Sơn đầy vẻ khôn ngoan lóe lên. Nếu chúng ta công khai vào lúc này, chính hắn là người đã giết Vĩ và bác nhân, còn nghĩ hắn sẽ buông tha cho nhà họ Hùng chúng ta sao? Hùng Bắc Thành hoàn toàn không nghĩ tới Dương Chấn, nên không hiểu ý định của Hùng Thanh Sơn, nhưng bây giờ đã hiểu. Cho dù quyền lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng bởi hắn, Vĩ và bác nhân mới chết, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu đựng sao? Hùng Bắc Thành mắt đỏ hoe nói, rất không muốn nói. Hùng Thanh Sơn liếc nhìn Hùng Bác Thành, không trả lời mà nói. Còn nói xem, cái chết của bác nhân và Vĩ có phải do người làm không? Vốn dĩ là do người làm. Những cao thủ bên cạnh Dương Chấn đánh Vĩ bị thương nặng, gây ra cái chết của Vĩ, còn có tai nạn của bác nhân. Hùng Bác Thành nói, ý cha là có thể là do bác nhân và Vĩ đụng chạm đến lợi ích của người nào đó nên mới bị ám sát rồi đẩy mọi thứ cho Dương Chấn không? Hùng Thanh Sơn cứ nhìn chằm chằm vào Hùng Bác Thành như muốn tóm lấy bất cứ chi tiết nào trên khuôn mặt ông ta. Hùng Bác Thành đã nghĩ đến việc Hùng Thanh Sơn sẽ nghi ngờ ông ta, nên sớm đã có chuẩn bị, làm sao có thể lộ được. Sao? Cha đã tìm ra sự thật về cái chết của bác nhân và Vĩ sao? Hùng Bác Thành giả vờ ngạc nhiên, không có gì bất thường trong biểu hiện của ông ta. Hùng Thanh Sơn hơi thất vọng, cũng không nhìn ra nét mặt của Hùng Bác Thành có gì không đúng. Hùng Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Bác Thành, con nói đúng. Cái chết của bác nhân và Vĩ không thể cứ thế cho qua được. Cha chỉ còn con là con trai thôi. Chỉ cần con có thể báo thù cho bọn họ, cha sẽ lập tức chuyển vị trí gia chủ cho con. Chuyện này con có thể hiểu thế này được không? Nếu con không thể báo thù cho bác Nhân và Vĩ, cha không định truyền lại vị trí gia chủ cho con. Hùng Bác Thành hơi nheo mắt. Hùng Thanh Sơn nhướng mày. Bây giờ ta chỉ có con là con trai, ngoài con ra ta có thể truyền cho ai đây? Cha, không phải còn có con gái sao? Còn con rể nữa. Nói không chừng ngày nào đó không vui liền giao cho bọn họ vị trí gia chủ. Hùng Bác Thành đột nhiên bật cười. Dù sao bọn họ cũng là huyết thống của ông, mà tôi cũng chỉ là một cái mũ xanh mẹ tôi đội cho ông. Sở dĩ ông công khai muốn truyền lại chức vị gia chủ cho tôi cũng chỉ là để bảo toàn cho con trai và cháu trai rác rưởi của ông mà thôi. Ông nói xem tôi nói có đúng không? Hỗn láo! Hùng Thanh Sơn tức giận, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ông ta cũng không biết những điều này từ khi nào Hùng Bác Thành biết được, nhưng quả thật bị ông ta nói trúng. Tôi không biết ông muốn tôi báo thù cho hai tên phế vật đó chỉ là muốn mượn dao giết người. Dù sao ông vừa mới công khai nói cái chết của hai tên phế vật đó không liên quan đến ai. Chờ tôi đi tìm Dương Chấn, nếu thành công thì xem như báo thù cho hai tên phế vật đó. Nếu thất bại, ông cũng có thể phủi tay sạch sẽ. Người cha tốt của con, bao năm qua cha đã tốn có rất nhiều tâm tư để bảo vệ hai tên phế vật kia. Nhưng không sao cả, chúng đều đã chết rồi. Sau này chắc không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa. Hùng Bác Thành vẻ mặt không sợ hãi. Nói xong những lời này, Hùng Thanh Sơn trợn to hai mắt, tức giận nói. Cút, cút ngay cho tao. Cho dù có chết, tao cũng không cho mày vị trí gia chủ đâu. Cha cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Nếu tôi làm ra chuyện bất hiếu thì cũng có thể hiểu được, đúng không? Hùng Bác Thành vẻ mặt trào phúng. Ý của mày là gì? Hùng Thanh Sơn đột nhiên có dự cảm không tốt. Đúng lúc này, một bóng người trung niên đẩy cửa vào. Chủ tịch Hùng, đây là di chúc mà tôi đã chuẩn bị trước cho gia chủ. Gia chủ đã ký rồi, ngài xem lại. Nếu không có vấn đề gì, chỉ cần gia chủ ấn thêm một dấu tay nữa là di chúc sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Người trung niên đứng cạnh Hùng Bác Thành kính cẩn lấy ra một tờ di chúc. Nhìn người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, vừa nghe lời ông ta nói, Hùng Thanh Sơn nhanh chóng đứng dậy, chỉ vào ông ta nói: Anh đang nói cái gì vậy? Tôi kêu anh soạn di chúc cho tôi khi nào? Tôi ký nó khi nào hả? Người đàn ông trung niên khẽ cười. Gia chủ, ngài quả thật đã ký vào bản di chúc này rồi. Anh ta nói, rồi hướng di chúc cho Hùng Thanh Sơn xem. Khi Hùng Thanh Sơn nhìn thấy nội dung, ông đã rất tức giận. Anh tính kế tôi! Khi giọng nói của ông ta vang lên, một cơn đau mạnh mẽ đột nhiên từ tim truyền đến. Trong giây lát sắc mặt vô cùng tái nhợt, ông ta run rẩy cố gắng lấy thuốc đau tim trong túi áo. Hùng Bác Thành đột nhiên mỉm cười, đi đến trước mặt Hùng Thanh Sơn, lấy ra một lọ thuốc chữa trị tim mạch, ném ra cửa sổ. Người cha đáng kính của tôi, có một chuyện bây giờ tôi nghĩ có thể nói cho ông biết chuyện này rồi. Hùng Bác Thành bước đến gần Hùng Thanh Sơn, nói nhỏ vào tai ông. Thực ra cái chết của hai tên phế vật đó là do tôi sai người dựng thành tai nạn. Cha cứ xuống đó với bọn chúng. Về phần nhà họ Hùng, tôi sẽ lo liệu thật tốt. Lời nói Hùng Bác Thành rơi xuống, Hùng Thanh Sơn trợn to hai mắt, tâm trạng kích động, rất nhanh đã không còn sinh khí, chết không nhắm mắt. Cha! Đột nhiên một tiếng gọi đau đớn phát ra từ thư phòng. Gọi xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu! Chỉ trong hai ngày, nhà họ Hùng đã có ba người chết. Khi tin tức được đưa ra, cả Giang Châu đều chấn động. Trước khi qua đời, Hùng Thanh Sơn đã nhiều lần tuyên bố sẽ truyền lại vị trí thừa kế cho Hùng Bác Thành. Giờ đã có di chúc trong tay, Hùng Bác Thành đã kế thừa thành công vị trí gia chủ. Tại nhà họ Tần, ông cụ Tần đã rất sốc khi biết tin, liền nhanh chóng gọi cho Phương Ưu. Phương Ưu, ông ngoại giao cho con một nhiệm vụ quan trọng, con nhất định phải xử lý tốt Dương Cẩn. Một khi gả vào nhà họ Dương, nhà họ Tần thật sự sẽ theo con bay vút lên trời. Ông cụ Tần rất nghiêm túc nói. Mấy ngày nay, Phương Ưu ngày nào cũng ăn chơi với Dương Cẩn, từ lâu đã bị mê hoặc đến không biết gì nữa, vẻ mặt tự mãn nói. Ông ơi, đừng lo lắng, về cơ bản con đã lấy được Dương Cẩn rồi. Anh ấy cũng đã hứa với con, đợi anh ấy trở về Châu Thành, sẽ chuẩn bị cầu hôn. Tốt tốt. Ông cụ Tần nghe vậy nhất thời vui mừng vô cùng. Theo ông thấy, nhà họ Hùng ba thế hệ đều đã chết, thậm chí cả Hùng Thanh Sơn cũng đã chết. Ông tin rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Ngày hôm đó, Hùng Bắc Thành và Hùng Bắc Nhân đã đích thân đến xin lỗi. Tuy đã nhận nhầm người nhưng ít nhất cũng cho ông hiểu rằng nhà họ Hùng đã đắc tội Dương Cẩn và có kết cục này. Tại lối vào của tập đoàn Tam Hòa, Tần Nhã vừa đi khỏi tòa nhà văn phòng sau khi tan sở, liền nhìn thấy Dương Chấn đã đợi mình. Dương Chấn, tại sao anh lại làm như vậy? Khi Tần Nhã nhìn thấy Dương Chấn thì rất tức giận. Dương Chấn có chút bối rối. Nhã, tôi đã làm gì sao? Nhà họ Hùng tuy đã làm sai, nhưng bọn họ không có làm gì tôi và Yên. Vậy mà anh vì chúng tôi giết ba đời nhà bọn họ, anh có phải cho rằng mình rất lợi hại, có thể vô pháp vô thiên không? Đôi mắt Tần Nhã đỏ bừng, khuôn mặt giận dữ. Những biến cố xảy ra trong nhà họ Hùng khiến cô không thể không kết luận mọi thứ liên quan đến Dương Chấn. Dù sao nhà họ Hùng cũng là gia tộc bậc nhất, ngay cả bốn gia tộc Giang Châu cũng không dám động vào nhà họ Hùng. Ngoại trừ Dương Chấn, cô không nghĩ ra ai có thể làm được chuyện này. Dương Chấn tự giễu. Nhã, ở trong mắt em, tôi là con quỷ giết người không chớp mắt sao? Tần Nhã khi nghe được những lời của Dương Chấn đột nhiên có chút tự trách. Nhưng nghĩ đến ba mạng người nhà họ Hùng, vẻ mặt cô lại trở nên cứng rắn. Vẻ mặt phức tạp nhìn Dương Chấn nói. Tôi chỉ không muốn anh vì tôi mà làm ra chuyện phạm pháp. Dương Chấn biết Tần Nhã tốt bụng nên cũng không giải thích nữa, chỉ nói. Tôi biết. Huy Đằng lái xe về hướng trường mẫu giáo Lam Thiên. Trên đường đi, cả hai người đều im lặng, bởi vì Dương Chấn không biết nên nói cái gì. Tần Nhã cảm thấy những gì mình nói vừa rồi có chút nặng lời, trong lòng tự trách, muốn xin lỗi, nhưng cũng không biết nên nói thế nào. Tuy nhiên sau khi đón được Tiếu Tiếu, hai vợ chồng liền bị đứa nhỏ chọc cho vui vẻ. Sau khi Tần Nhã và Tiếu Tiếu trở lại nhà họ Tần, Tiếu Tiếu vui vẻ cười nói. Bà ơi, hôm nay ba lại đưa con về nhà đấy. Chu Kim Hảo bắt chính xác chữ lại trong câu nói của Tiếu Tiếu. Sắc mặt thoáng chốc trở nên ảm đạm. Bà nhìn Tần Nhã hỏi. Đừng có nói với mẹ, mấy ngày nay đều là Dương Chấn đưa đón con cùng Tiếu Tiếu. Tần Nhã nhíu mày, bất mãn nói. Mẹ, anh ấy chỉ đưa đón con đi làm cùng về nhà. Hơn nữa, anh ấy là ba của Tiếu Tiếu, vậy đưa đón chúng con thì có làm sao? Thì có làm sao à? Chú Kim Hảo tức giận nói. Con bây giờ là giám đốc điều hành của tập đoàn Tam Hòa. Bao nhiêu thanh niên tài năng trẻ tuổi đều muốn lấy con. Còn cứ dây dưa với Dương Chấn như thế này, sao có thể gả đi được? Tần Nhã biết chú Kim Hảo có thành kiến rất lớn với Dương Chấn nên không quan tâm nữa, dẫn Tiếu Tiếu đi lên lầu. Mẹ, con về rồi. Tần Yên lúc này cũng đi làm về. Tần Yên vừa đi vào liền nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của chú Kim Hảo, cười hỏi. Mẹ, ai lại chọc tức mẹ à? Chú Kim Hảo tức giận trừng mắt nhìn Tần Yên. Còn không phải cái thứ rác rưởi đó sao? Chị con bây giờ không biết chúng cái tà gì, ngày nào cũng để cậu ta đến đón. Còn nói xem, nếu để những thiếu gia nhà giàu muốn cưới chị con thấy được, còn muốn lấy chị con sao? Tần Yên bây giờ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu đột nhiên nhớ tới bộ dạng kính cẩn Lạc Khải và Tô Thanh Sơn đối với Dương Chấn, không khỏi cười khổ. Mẹ, chuyện của chị mẹ đừng lo hão nữa, anh rể không giống như những gì mẹ thấy đâu. Cái gì mà lo hão chứ? Chờ đã, con gọi cái thứ rắc rưởi đó là cái gì? Chu Kim Hảo tròn mắt. Tần Yên không nhận ra mình nói sai cái gì. Anh rể, các người đều uống nhầm thuốc sao? Chị còn mỗi ngày đều để cậu ta đưa đón, bây giờ ngay cả con cũng đổi xưng hô rồi à? Các người có phải muốn tức chết tôi với vừa lòng không? Chu Kim Hảo khuôn mặt đầy vẻ giận dữ. Mẹ! Tần Yên nhanh chóng nắm lấy vai Chu Kim Hảo xoa xoa, dỗ dành nói. Mẹ! Sông có khúc, người có lúc. Dương Chấn 5 năm trước là tên rác rưởi, nhưng ai có thể đảm bảo 5 năm sau anh ấy vẫn là tên rác rưởi chứ? Dù sao chị hai không muốn ly hôn, hãy cứ cho bọn họ một khoảng thời gian. Nếu anh ta thực sự vẫn là tên rác rưởi như trước, cho dù mẹ không nói, chị cũng sẽ đá anh ta. Nhưng nếu anh ta có thể thay đổi thì sao? Nói không chừng ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành con rể vàng của mẹ, phải không? Lời nói của Tần Yên khiến Chu Kim Hảo không thể bắt bẻ được gì, tức giận nói. Còn đúng là lắm mưu. Ai cũng có thể cưới con gái mẹ, nhưng tên rác rưởi đó thì không. Mẹ cảnh cáo con, nếu con dám gọi nó là anh rể thì đừng trách mẹ vô tình. Được rồi mẹ, con biết rồi, con sắp chết đói rồi, cơm đã chuẩn bị xong chưa? Tần Yên cười nói, gặp phải hai đứa con gái như hai người, nhất định là do kiếp trước nợ hai người mà. Chu Kim Hảo nói xong xoay người đi vào phòng bếp. Trên lầu, Tiếu Tiếu nước mắt lưng tròng nhìn Tần Nhã. Mẹ ơi, tại sao bà nội lại ghét ba? Tiếu Tiếu muốn ba sống với chúng ta. Mỗi ngày ôm con kể nhiều chuyện hay. Nghe Tiếu Tiếu nói, Tần Nhã cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Mặc dù Chu Kim Hảo luôn muốn cô ly hôn với Dương Chấn, nhưng bây giờ Dương Chấn không sống cùng bọn họ, cô cũng có trách nhiệm rất lớn. Bây giờ cô không ghét Dương Chấn, miễn cưỡng xem như có chút thiện cảm, nhưng khi nói về việc sống chung, cô vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Tiếu Tiếu đừng lo lắng, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể sống với ba. Tần Nhã giúp Tiếu Tiếu lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói. Thật sao ạ? Đôi mắt của Tiếu Tiếu đột nhiên bừng sáng. Tần Nhã không muốn lừa dối, do dự một hồi mới kiên quyết gật đầu. Thật. Tốt quá, mẹ, Tiếu Tiếu yêu mẹ, yêu ba. Trên khuôn mặt Tiếu Tiếu lập tức hiện lên một nụ cười, hôn lên mặt Tần Nhã. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Chấn đúng giờ đến trước cổng nhà họ Tần. Nhưng không gặp Tần Nhã cùng Tiếu Tiếu, mà lại gặp mẹ vợ đến. Chu Kim Hảo lao ra với cây chổi trong tay, nhìn Dương Chấn liền vung lên. Thằng khốn nạn, còn dám dây dưa với Nhã, chẳng tôi có đánh chết cậu không? Chu Kim Hảo vừa mắng vừa đánh. Với sức của Dương Chấn, một cây chổi có thể làm bị thương sao? Anh không né cũng không tránh, mặc cho Chu Kim Hảo đánh mắng. Chu Kim Hảo sau khi đánh anh mấy cái, thấy Dương Chấn không né tránh, nghi ngờ hỏi. Cậu bị đánh đến ngu rồi sao? Tại sao không tránh? Dương Chấn nở nụ cười sán lạn. Nếu con trốn, mẹ nhất định sẽ càng tức giận. Chỉ cần mẹ cho phép con ở bên Nhã, cho dù đánh thêm vài cái cũng không thành vấn đề. Nằm mơ đi. Chu Kim Hảo hừ lạnh. Sau khi nhìn thoáng qua mới để ý thấy có một chiếc ô tô màu đen đang đậu bên cạnh Dương Chấn, trông rất đẹp. Nhưng khi nhìn thấy cái logo liền chế nhạo. Chỉ là một chiếc Volkswagen tàn, còn muốn ở bên con gái tôi. Dương Chấn không tức giận, cười nói. Mẹ, mẹ muốn con làm gì? Mới đồng ý cho con ở cùng với Nhã. Ánh mắt Chu Kim Hảo đảo qua, đột nhiên nói. Nếu mỗi tháng cậu có thể nộp 150 triệu tiền sinh hoạt, tôi sẽ tạm thời để anh ở bên Nhã. Mẹ, mẹ nói thật không? Dương Chấn lập tức vui mừng. Chu Kim Hảo khinh thường liếc nhìn Dương Chấn một cái, thờ ơ nói. Cậu thật sự cho rằng kiếm 150 triệu một tháng rất dễ sao? Trong khi bà ta đang nói, Dương Chấn đã mở cửa xe, lấy ra 5 cọc tiền mới tinh từ hộp đựng đồ ở ghế lái phụ. Mẹ, 150 triệu này con biếu tặng mẹ, mẹ cầm trước đi, một thời gian nữa con lại biếu cho mẹ nữa. Dương Chấn cười đưa 150 triệu qua. Chu Kim Hảo chính mắt thấy Dương Chấn lấy 150 triệu từ trong xe ra, bị sốc đến không nói được gì. Ở trong mắt bà, Dương Chấn là tên rác rưởi vô dụng. 150 triệu lúc nãy bà cố ý nói vậy thôi, nhưng không ngờ Dương Chấn thật sự lấy ra. Số tiền này thật sự là cậu cho tôi? Chu Kim Hảo nhanh chóng cầm lấy tiền, trong lòng vẫn còn lo lắng Dương Chấn sẽ lấy lại. Dương Chấn cười gật đầu. Tiền đã ở trong tay mẹ, con còn có thể lấy lại sao? Chỉ cần mẹ đồng ý để con ở bên Nhã, tháng sau con sẽ cho mẹ 300 triệu. Được, đây là cậu tự nói đó nhỉ? Chu Kim Hảo không chút do dự đồng ý, vì sợ Dương Chấn đổi ý. Dương Chấn kinh ngạc. Nếu biết mẹ vợ dễ đối phó như vậy, đã sớm làm như vậy rồi. Cũng chỉ vài trăm triệu, thậm chí vài trăm tỷ thì sao? Chỉ cần có thể được ở bên vợ con, dù không còn gì anh cũng sẵn lòng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tần Nhã dẫn Tiếu Tiếu đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Chu Kim Hảo, cô bỗng tức giận. Chu Kim Hảo vội vàng giấu tiền dưới tạp dề, cố ý ho khan một tiếng. Nhã, mẹ vừa nghĩ lại, dù sao Dương Chấn cũng là cha của Tiếu Tiếu, tạm thời cứ để cậu ta ở lại đây đi. Mẹ đang nói gì vậy? Tần Nhã vẻ mặt không thể tin được. Cô biết thái độ thù địch của Chu Kim Hảo đối với Dương Chấn sâu sắc như thế nào. Chu Kim Hảo trừng mắt nhìn Tần Nhã, tức giận nói. Mẹ chỉ đáp ứng tạm thời để cậu ấy ở đây, nếu cậu ấy không thể hiện tốt thì cút đi. Chú Kim Hảo nói xong, nhanh chóng xoay người rời đi. Tiếu Tiếu vẻ mặt vui vẻ nói, mẹ, mẹ không có nói dối con, bà thật sự có thể sống cùng chúng ta. Câu nói mẹ không có nói dối con của Tiếu Tiếu hoàn toàn phản bội lại Tần Nhã. Cô đỏ bừng cả mặt, lườm nguýt Tiếu Tiếu. Mau lên xe đi, nếu không lại đến trễ đó. Nói xong, cô vội vàng kéo Tiếu Tiếu lên xe, để lại Dương Chấn đứng một mình cười ngốc. Tiếu Tiếu dường như đã vạch trần điều gì đó rồi. Dương Chấn gửi Tiếu Tiếu đến nhà trẻ trước, sau đó đưa Tần Nhã đến tập đoàn Tam Hòa, rồi mới một mình ngâm nga một bài hát rời đi. Ngay khi Tần Nhã đến văn phòng, Vương Khê đã vứt một đống tài liệu xuống. Tần Nhã, đem tất cả những thứ này photo ra làm 20 bản. Lát nữa tôi sẽ dùng trong cuộc họp. Tần Nhã đem tài liệu đã photo đến. Vương Khê tùy ý lật xem, tức giận đầy hết tài liệu xuống đất, nói, đây là tài liệu cô photo. Có vấn đề gì không? Tần Nhã nhặt một đoạn thông tin, nhưng không thấy có vấn đề gì. Thứ tôi muốn là bản sao một mặt. Ai kêu cô sao bản hai mặt? Chuyện nhỏ như vậy còn làm không được, cô còn mặt mũi nào ở lại công ty? Vương Khê tức giận nói, nếu như Tần Nhã vẫn không biết cô ta đang cố ý làm khó mình, thì cô đúng là đồ ngốc. Vương Khê, nếu cô cảm thấy tôi không đủ tư cách ở lại công ty, cô có thể yêu cầu phòng nhân sự sa thải tôi, cũng không cần phải giày vò tôi như thế này. Khuôn mặt Tần Nhã cũng lộ ra vẻ tức giận. Kể từ khi cô gia nhập công ty với tư cách là người mới, Vương Khê vẫn luôn tìm cơ hội để bắt nạt cô. Kể cả ngày hôm đó bị lừa ký hợp đồng với Hùng Bác Nhân tại công ty Bác Nhân, cũng do người phụ nữ này. Giỏi, bây giờ cô còn dám cãi lại tôi. Cô tự cho rằng mình vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị danh giá như hồi trước à? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô làm việc dưới trướng tôi thì phải nghe theo lời tôi. Nếu không chịu được, vậy thì cứ nghỉ việc cút khỏi đây. Vương Khê nói với vẻ chế giễu. Tần Nhã hai mắt đỏ hoe, rất khó hiểu. Vương Khê, tôi đắc tội gì với cô? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Nếu không phải nhờ tôi, còn có cô bây giờ sao? Bốp một tiếng, Vương Khê thẹn quá hóa giận, tát vào mặt Tần Nhã một cái, tức giận nói, câm miệng cho tôi. Tiếng bạt tai này cực kỳ rõ ràng, nhất thời tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn sang đây. Tần Nhã ngây ngẩn, ôm chặt chỗ vừa bị Vương Khê tát, phẫn nộ nói, cô thế mà lại đánh tôi à? Tôi chính là đánh cái đồ tiện nhân nhà cô đấy. Nhiệm vụ tôi giao cho cô hoàn thành được mấy việc rồi hả? Kêu cô đi tìm nhà họ Hùng hợp tác, kết quả thì sao? Chẳng những không đàm phán hợp đồng thành công, lại còn đắc tội với nhà họ Hùng nữa. Việc lớn không làm nên trò trống gì thì thôi đi, nhưng bây giờ đến photo mấy tờ tài liệu cũng không làm nổi. Tôi đánh cô là sai chắc. Nếu không muốn làm nữa thì chủ động xin thôi việc rồi cuốn xéo đi. Vương Khê cũng không phải đánh người vô lý, liên tiếp chỉ ra được không ít sai sót của Tần Nhã. Hầu hết mọi người đều ra vẻ mặt xem kịch hay. Cho dù có người muốn giúp cũng không dám. Người có mắt đều nhìn ra được Vương Khê chính là đang cố tình bắt lỗi. Hai mắt Tần Nhã đỏ bừng, trong lòng tràn đầy ấm ức, không cam lòng. Nhưng mà Vương Khê dù sao cũng là lãnh đạo, là cấp trên của cô. Mọi việc đều phải nghe theo cô ta hết. Photo một mặt toàn bộ tài liệu ra làm 20 bản cho tôi. Nếu làm việc chậm trễ cuộc họp của lãnh đạo, thì cho dù cô không chủ động từ chức, cũng có cớ để cô bị đuổi việc. Vương Khê hung ác nói. Tần Nhã cắn chặt đôi môi đỏ, chỉ có thể làm theo lời Vương Khê nói. Chị Khê, chị lợi hại thật đấy. Chị cho con nhỏ hồ ly tinh kia phải ngoan như cún luôn. Cô cũng không nhìn xem chị Khê là ai à? Chị ấy là chủ quản nghiệp vụ của công ty chúng ta cơ mà. Cái con nhỏ tiện nhân kia ỷ mình có chút nhan sắc, còn thật cho rằng mình cao quý lắm đấy à? Tôi sớm đã nhìn cô ta không thuận mắt rồi. Chị Khê, đây là son Dior chính hãng, chồng em mới mua từ nước ngoài về. Em cảm thấy thỏi son này rất hợp với chị, còn chưa bóc niêm phong đâu. Em tặng chị nhé. Tần Nhã vừa đi, đã có vài cô nàng trẻ tuổi vây xung quanh Vương Khê. Người thì nịnh nọt, người thì biếu quà. Vương Khê nhận không biết mệt. Không bao lâu sau, Tần Nhã đã nộp 20 bản photo tài liệu lên. Tôi dựa theo yêu cầu của cô, photo một mặt hết rồi đấy. Tần Nhã ôm một chồng tài liệu đi đến. Vương Khê đột nhiên lại cười lạnh một tiếng. Cô cầm đi được rồi. Ý cô là gì? Tần Nhã nhíu mày. Trong tay Vương Khê cầm một tách cà phê, cô ta cười hì hì nói. Chính là nhìn cô ngứa mắt muốn giày vò cô một chút ấy mà. Bây giờ giày vò xong rồi, còn để cô lượn lờ trước mặt làm gì nữa chứ? Bụp một tiếng, Tần Nhã nhất thời nổi giận, quăng mạnh chồng tài liệu lên bàn, tức tối nói: "Dạy vò cô như thế, cô vui lắm đúng không? À, cô lại còn dám đập bàn với tôi cơ à? Cô muốn làm việc nữa phải không?" Vương Khê đầy mặt uy hiếp. Tần Nhã hít một hơi thật sâu, đột nhiên lạnh mặt hỏi: "Vương Khê, cô cho rằng cô chính là chủ quản liền có thể hoành hành ngang ngược ở công ty không?" Giờ phút này, Tần Nhã đầy khí thế. Vương Khê không khỏi kinh hoàng trong lòng, đột nhiên có cảm giác vị chủ tịch xinh đẹp mạnh mẽ quyết liệt năm nào đã quay trở lại rồi. Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa xoẹt qua đầu đã ngay lập tức biến mất. Vương Khê thẹn quá hóa giận nói: "Không sai, tôi có thể trở thành chủ quản nghiệp vụ chứng tỏ rất giỏi đấy. Chỉ ít cũng giỏi hơn cái đồ đê tiện nhà cô gấp trăm lần." "Đừng tưởng tôi không biết suy tính của cô. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, từng bước bò lên vị trí quản lý chứ gì. Nhưng để tôi nói cho cô biết nhé, có Vương Khê tôi ở đây, cả đời này cô cũng đừng hòng vượt qua được tôi. Chỉ cần cô còn ở dưới trướng tôi một ngày, tôi sẽ giày vò cô một ngày." Trên mặt Vương Khê đầy vẻ tàn nhẫn, hung ác, khiến Tần Nhã khó chịu vô cùng. Trước kia khi cô còn là chủ tịch, Vương Khê chẳng qua chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường. Gia cảnh cô ta bần hàn, Tần Nhã vì thương tình cô ta nên mới phá lệ để cho cô ta làm thư ký cho mình. Thậm chí đến đãi ngộ lương thưởng cũng cao gấp đôi những sinh viên mới ra trường bình thường. Giúp đỡ hết lòng như thế, vậy mà vào lúc mình sa cơ lỡ vận, Vương Khê lại chèn ép mình như thế này đây. Sắc mặt Tần Nhã dần dần lạnh xuống, cô nhìn thật sâu vào Vương Khê, nói: "Hy vọng sau này cô đừng hối hận." Tần Nhã nói dứt câu, liền quay người trở về bàn làm việc của mình. "Ra vẻ cái gì không biết, con tưởng mình vẫn là chủ tịch như 5 năm trước chắc." Vương Khê bĩu môi. Không biết tại sao, lời Tần Nhã vừa nói lại khiến cho cô ta nảy sinh dự cảm không lành. Tần Nhã vừa mới rời đi, một người phụ nữ trang điểm đậm, trong tay cầm một lá cờ đỏ đi tới, cười hì hì nói: "Chúc mừng chủ quản Vương, kỳ đánh giá các phòng ban trong công ty tháng này, tổng điểm đánh giá của phòng nghiệp vụ là cao nhất, vì thế công ty thưởng cho cô 300 triệu. "Thật sao?" Vương Khê nhất thời vui không chịu được, tâm tình mới vừa có chút u ám, lúc này đã tươi sáng trở lại. "Đương nhiên là thật rồi, đây là cờ đỏ lưu niệm, còn tiền thưởng sẽ được chuyển cho cô cùng với lương tháng này." Người phụ nữ trang điểm đậm kia tươi cười đầy mặt đáp: "Cảm ơn chị Liễu, đợi khi nào nhận được tiền lương tôi sẽ mời chị một bữa thật ra trò nhé." Vương Khê kích động nói: "Vậy chị đợi bữa tiệc cảm ơn của cô đấy nhé." Người phụ nữ trang điểm đậm nói xong, quay người rời đi. Tin phòng nghiệp vụ đứng đầu kỳ đánh giá tháng này lan đi nhanh chóng, rất nhiều người tới tìm Vương Khê. "Chủ quản Vương, chúc mừng cô. Vị trí phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ còn đang trống kìa, không khéo đặc biệt chuẩn bị cho chủ quản Vương đấy chứ." "Chủ quản Vương, đợi cô được thăng chức lên làm phó giám đốc rồi, cũng đừng quên mấy người bạn cũ chúng tôi đấy nhé." Nhất thời, cả mọi người đều tụ lại tâng bốc nịnh nọt Vương Khê. "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Để cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tối nay tôi mời mọi người một bữa cơm ở nhà hàng Bắc Viên Xuân nha." Vương Khê đột nhiên lớn giọng, nhất thời mọi người đều đồng loạt hoan hô: "Chủ quản Vương vạn tuế." Nhưng đúng vào lúc này, khóe môi Vương Khê lại nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, nhìn về phía Tần Nhã nói: "Tất cả mọi người đều có thể tới Bắc Viên Xuân dùng bữa, nhưng không bao gồm cô." Cho dù Vương Khê có mời đi nữa, Tần Nhã cũng chẳng định đi. Nhưng trước mặt mọi người, Vương Khê mời tất cả đi ăn, chỉ trừ mỗi cô, thì rõ ràng là một sự sỉ nhục. Hai mắt Tần Nhã đỏ bừng, đầy mặt thất vọng nhìn về phía Vương Khê: "Vậy chúc chị mời cơm suôn sẻ." "Cái đó không cần cô phải bận tâm làm gì." Vương Khê mỉa mai nói: "Cô về nhà kêu cái thằng chồng vô dụng của cô nấu cơm cho mà ăn." Mọi người nhất thời đều hùa theo Vương Khê bật cười lớn. Tần Nhã lạnh lùng quét mắt nhìn, cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn. Dương Chấn đang ở tập đoàn Nhạn Chấn, nghe thấy Lạc Khải báo cáo công việc, thì di động đột nhiên vang lên một tiếng tinh. Liếc mắt nhìn thử, thì ra là Tần Nhã gửi tin nhắn đến. Nội dung rất ngắn, chỉ có một câu: "Tôi muốn làm tổng giám đốc." Khóe môi Dương Chấn khẽ nhếch lên, chỉ đáp lại đúng một chữ: "Được." Trả lời tin nhắn xong, Dương Chấn nhìn về phía Lạc Khải nói: "Bây giờ ông hãy dùng danh nghĩa tổng bộ soạn một công văn dấu đỏ, chính thức bổ nhiệm Tần Nhã làm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa cho tôi." "Vâng, thưa chủ tịch." Lạc Khải thoáng giật mình. Chắc hẳn ở công ty cô ấy đã phải chịu tủi nhục cùng bất công rất lớn nên mới có thể chủ động mở miệng với tôi như thế. Việc này ông điều tra rõ ràng cho tôi. Dương Chấn nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Đặc biệt điều tra vụ người phụ nữ tên Vương Khê cho tôi. Nếu không có vấn đề gì thì tìm lý do nào đó đuổi việc cô ta đi. Còn nếu có vấn đề, tuyệt đối không dùng thứ, gửi hết chứng cứ tìm được cho bên cảnh sát xử lý. Tôi hiểu rồi, việc này tôi sẽ tự mình điều tra. Lạc Khải quay người rời đi. Mệnh lệnh Dương Chấn đưa ra, Lạc Khải luôn dốc sức chấp hành. Rất nhanh đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Người phụ nữ này thật đáng giận, chỉ là một chủ quản nghiệp vụ nhỏ nhoi mà dám nhận hối lộ nhiều như thế. Thậm chí còn từng bán tài liệu bí mật của tập đoàn Tam Hỏa ra ngoài nữa chứ. Dương Chấn ngồi trước bàn làm việc, trên tay là tập tài liệu Lạc Khải trình lên cho anh ta. Hai mắt hơi nheo lại. Với những chứng cứ này, chắc đã đủ khiến cho cô ta phải ngồi bóc lịch 10 năm rồi nhỉ. Chủ tịch, bây giờ giao những thứ này cho cảnh sát à? Lạc Khải đứng phía trước bàn làm việc, dè dặt lại cẩn thận hỏi. Dương Chấn thuận tay ném sấp tài liệu vào thùng rác. Không phải ông nói hôm nay cô ta vừa mới được nhận tiền thưởng vì thành tích của phòng. Hơn nữa tối qua còn mời đồng nghiệp cả phòng đi ăn. Còn ở trước mặt mọi người sỉ nhục Tần Nhã à? Ông cảm thấy nên làm gì với những chứng cứ này? Lạc Khải thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Dương Chấn. Tôi hiểu rồi, chủ tịch muốn đưa cô ta lên thật cao, nhưng sau đó lại tàn nhẫn đạp cô ta xuống. Khóe môi Dương Chấn hơi hơi nhếch lên. Đi đi. Tại tập đoàn Tam Hỏa, Vương Khê vì nhận được tiền thưởng 300 triệu của công ty nên cả ngày nay đều cực kỳ kích động. Các chủ quản khác đều lần lượt tới chúc mừng cô ta, khiến cho Vương Khê cảm thấy mình sắp sửa được thăng chức lên làm phó giám đốc tới nơi rồi. Sau khi gửi tin nhắn kia đi, Tần Nhã như biến thành một người khác vậy. Cô gác hết mọi việc trong tay, bắt đầu công tác chuẩn bị tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Cô dẫu sao cũng là người sáng lập tập đoàn Tam Hỏa. Cho dù sau này công ty bị gia tộc chiếm đoạt, nhưng cô vẫn làm việc ở công ty lâu như vậy rồi. Rất nhiều nghiệp vụ vẫn nắm rõ ràng. Bây giờ, cô chỉ cần lập một ít kế hoạch cùng sắp xếp thôi. Nếu đã biết Dương Chấn chính là người đứng sau thu mua tập đoàn Tam Hỏa, đương nhiên cũng biết vị trí tổng giám đốc này nhất định sẽ rơi vào tay cô. Vốn dĩ cô định dựa vào nỗ lực của bản thân, phấn đấu từ vị trí thấp nhất. Cô có lòng tin có thể từng bước leo lên chức vị tổng giám đốc. Nhưng không ngờ con đường thăng tiến này lại vấp phải nhiều trắc trở như vậy. Như bây giờ đây, vì Vương Khê nhìn cô không thuận mắt nên cho dù cô có làm việc bạt mạng đi nữa cũng đừng mong có thể thăng tiến bình thường được. Nếu như đã vậy, cô lại có năng lực làm tổng giám đốc thì việc gì phải từ bỏ chứ? Cớ sao không tự mình lên nắm quyền, sau đó giải quyết những trắc trở trong công ty? Chủ quản Vương, cô nghe gì chưa? Tổng bộ đã bổ nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa rồi đấy. Nói là trước khi tan làm sẽ có công văn đóng dấu chính thức gửi xuống. Người phụ nữ trang điểm đậm hồi sáng mang cờ lưu niệm đến cho Vương Khê lại chạy vào văn phòng của Vương Khê. Vương Khê kinh ngạc. Thật à? Người phụ nữ trang điểm đậm gật đầu, mỉm cười nói. Chủ quản Vương, vận may của cô bùng nổ thật đấy. Tháng trước vừa được công ty đánh giá xếp hạng nhất xong, còn được nhận 300 triệu tiền thưởng nữa. Mà ngay trong thời điểm huy hoàng nhất này, tổng giám đốc mới lại nhậm chức. Cô nhất định sẽ để lại ấn tượng rất tốt cho giám đốc. Vương Khê nghe đối phương nói như thế cũng phản ứng lại, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Nếu như thật sự được tổng giám đốc tán thưởng thì tốt quá rồi. Tôi thấy khả quan lắm đó. Người phụ nữ trang điểm đậm nói xong xoay người rời đi. Tin tức trước khi tan làm tổng giám đốc sẽ đến nhậm chức nhanh chóng truyền khắp công ty. Nhất thời tất cả mọi người đều kích động giống như chính mình được thăng chức vậy. Chỉ có Tần Nhã là vẫn bình tĩnh ngồi ở bàn làm việc, đối diện máy tính bận bịu. Giờ phút này Tần Nhã lại giống như thời điểm tìm thấy động lực để sáng lập tập đoàn Tam Hỏa lúc trước, bắt đầu sắp xếp lên kế hoạch cho bố cục phát triển trong tương lai cũng như điều động nhân sự của công ty. Kinh nghiệm quãng thời gian làm việc dưới cơ sở này với cô mà nói rất quan trọng. Cô tin tưởng sau khi được bổ nhiệm, cô nhất định có thể dẫn dắt công ty đạt được huy hoàng càng lớn hơn. Cái con nhỏ tiện nhân kia cũng không biết mỗi ngày bận bịu cái gì nữa. Vương Khê nói, oán giận với mấy đồng nghiệp bên cạnh. Thật đấy, cơ mà từng làm chủ tịch công ty, bây giờ lại thành nhân viên cấp thấp như thế, sợ là rất không cam lòng nhỉ. Đồng nghiệp liếc mắt về phía Tần Nhã, Vương Khê cười lạnh một tiếng. Đi, chúng ta đi qua xem thử xem. Tần Nhã vừa chỉnh lý xong tài liệu, thì phát hiện Vương Khê đi đến. Tần Nhã, chắc cô cũng nghe rồi nhỉ? Vương Khê híp mắt nói. Tần Nhã nhíu mày. Nghe cái gì cơ? Cô xem cô đấy, mỗi ngày đều bận bịu cái gì không biết. Đến cả tin tổng giám đốc mới sắp nhậm chức cũng chưa nghe được à? Đồng nghiệp bên cạnh Vương Khê mặt đầy trào phúng nói. Cho dù có biết, sợ rằng cũng phải vờ như không biết đấy chứ. Nếu như nghe được tin tổng giám đốc mới sắp nhậm chức, e rằng người khó chịu nhất hẳn chính là Tần Nhã đây. Dù sao cô ta cũng từng là chủ tịch công ty cơ mà. Vương Khê cười hì hì nói. Đúng đó, đang từ chỗ cao nhất đột nhiên rơi xuống vị trí thấp nhất thì hẳn là chuyện bi thương nhất rồi. Kỳ thực đó cũng chưa tính là gì đâu. Bi thương nhất phải là cô ta vậy mà lại được gả cho một tên vô dụng. Còn có con nữa. Mà sau khi có con, cái tên vô dụng kia lại đột nhiên biến mất chứ. Còn có chuyện này à? Tôi thế mà lại không biết đấy. Thấy Vương Khê châm chọc Tần Nhã, những đồng nghiệp khác trong phòng cũng đều tụ lại hùa vào chào phúng Tần Nhã. Tần Nhã không nói câu nào, chỉ lạnh mắt nhìn từng gương mặt khó coi xung quanh mình. Đám người này vì nịnh nọt sếp mà không ngại đạp lên người khác, đúng là buồn nôn mà. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc tan tầm. Công văn bổ nhiệm tổng giám đốc vẫn chưa được chuyển xuống, khiến các nhân viên trong công ty đều hơi thất vọng. Lúc này Vương Khê bước ra cười nói. Tối nay tôi đã đặt phòng riêng ở nhà hàng Bắc Viên Xuân rồi đấy. Mọi người đều đến nhé. Chủ quản Vương vạn tuế. Tất cả mọi người đều đồng loạt hoan hô. Đúng vào lúc này, một chiếc Audi A8 màu đen chậm chậm dừng lại trước cửa công ty. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục từ trên xe thong thả bước xuống. Trong tay là một tập văn kiện. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tam Hòa vội vàng lên tiếng. Thư ký Trần, chào ngài. Thư ký Trần hơi hơi gật đầu. Phó Tổng Ngưu, xin chào. Vừa rồi trên đường đến đây gặp phải tắc đường, các nhân viên trong công ty vẫn còn đông đủ chứ ạ? Còn, mời thư ký Trần vào. Phó Tổng Ngưu cung kính nói. Thân là Phó Tổng Giám đốc, đối với một vài nội tình trong công ty ông ta vẫn nắm rõ ràng, nhưng chưa được bên trên cho phép, ông ta cũng không dám nói gì ra ngoài cả. Phó Tổng Ngưu đến đó, mọi người mau trở về phòng làm việc đi. Vương Khê vẫn đang tính dẫn đồng nghiệp ra về thì trông thấy Phó Tổng Ngưu cùng một người đàn ông trung niên đi đến. Cô ta sợ đến vội vàng trốn vào phòng làm việc. Thông báo cho tất cả mọi người đến phòng họp lớn tham gia họp. Phó Tổng Ngưu dặn dò thư ký phía sau một tiếng, sau đó dẫn thư ký Trần vào phòng họp lớn trước. Có thể khiến cho Phó Tổng Ngưu phải cung kính như thế, nhất định là quản lý cấp cao từ tổng bộ xuống rồi. Nhưng mà sắp bổ nhiệm tổng giám đốc rồi, sao còn chưa thấy tổng giám đốc xuất hiện nhỉ? Không phải là Phó Tổng Ngưu được thăng chức đấy chứ? Chắc không phải đâu, nếu đúng thì đã sớm đã phải nghe phong thanh rồi chứ. Chính vào lúc mọi người đều đang đoán già đoán non, không một ai chú ý, Tần Nhã đã không còn ở đó nữa rồi. Mọi người rất nhanh đã tề tựu trong phòng họp lớn trên tầng cao nhất của công ty. Thư ký Trần ngồi ở vị trí chính giữa, bên trái thư ký Trần là Phó Tổng Ngưu, còn bên phải thư ký Trần là một vị trí trống. Mặt bàn phía trước vị trí này có một tấm biển viết ba chữ lớn, Tổng Giám Đốc. Phó Tổng Ngưu chủ trì cuộc họp, sau mấy lời giới thiệu đơn giản, ông ta trầm giọng nói. Tiếp theo đây, thư ký Trần sẽ đọc công văn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Lúc này, thư ký Trần mới cầm công văn bổ nhiệm lên trịnh trọng đọc. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty, ban lãnh đạo công ty đã họp bàn và quyết định bổ nhiệm cô Tần Nhã làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tam Hòa, chịu trách nhiệm các công việc hàng ngày của Tập đoàn Tam Hòa. Quyết định bổ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Tiếp theo xin mời Tần Tổng của chúng ta lên sân khấu có vài lời phát biểu. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Thư ký Trần vừa mới nói dứt câu, tất cả mọi người đều đầy mặt không thể tin, bởi vì cái tên Tần Nhã này bọn họ sớm đã nghe quen rồi. Sao có thể như thế được? Tuyệt đối không thể. Vương Khê hồn bay phách lạc nói. Chắc chắn chỉ là trùng tên thôi. Đừng sốt xình xịch lên thế. Tần Tổng sắp xuất hiện rồi kìa. Bên cạnh có người an ủi Vương Khê. Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng kỳ thực trong lòng cô ta cũng cực kỳ bất an. Đúng, nhất định chỉ là trùng tên thôi. Không thể nào là cái con tiện nhân kia được. Hai mắt Vương Khê sáng bừng nhìn chằm chằm cửa phòng họp. Tất cả mọi người đều nghe được tiếng giày cao gót nện cồm cộp lên sàn nhà, càng lúc càng tiến tới gần. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Tần Nhã mặc trang phục công sở xuất hiện ở cửa ra vào, sau đó tiến đến ngồi xuống ghế lãnh đạo. Lúc này, trong đầu Vương Khê ầm ầm rung động. Giờ phút này, cô ta như thể sắp ngất tới nơi vậy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Tần Nhã từ đầu đến cuối đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái. Sau khi ngồi xuống ghế tổng giám đốc thì bắt đầu phát biểu. Diện mạo lẫn tinh thần cô đều có vẻ rất tốt. Mấy người kỳ cựu của công ty như thấy lại được thời kỳ huy hoàng của Tần Nhã vậy. Có người vui, nhưng cũng có kẻ buồn. Tan họp. Cuộc họp đã kết thúc rồi, mà rất nhiều người vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Tần Tổng xin đợi một chút. Vương Khê vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt chờ xem kịch hay nhìn Vương Khê. Trước kia cô ta đối xử với Tần Nhã thế nào, mọi người đều biết cả. Tần Nhã lạnh mắt nhìn Vương Khê một cái. Có chuyện gì? Tần Tổng, cái đó tối nay tôi định mời các đồng nghiệp tới Bắc Viên Xuân dùng cơm, muốn mời Tần Tổng đi cùng. Vừa hay xem như bữa tiệc chào mừng Tần Tổng luôn. Vương Khê cười hì hì nói, thật giống như chẳng có chút ân oán nào với Tần Nhã vậy. Tần Nhã cười lạnh một tiếng, chào phúng. Chủ quản Vương mời cơm, đâu phải ai cũng có tư cách tham gia chứ. Tôi còn phải về nhà kêu ông chồng vô dụng nhà tôi nấu cơm cho kìa. Tần Nhã đem theo mấy lời chào phúng lúc trước của Vương Khê trả lại nguyên si cho cô ta. Nói dứt câu, cô phóng khoáng xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt Vương Khê so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng cô ta vẫn cứ cưỡng ép chính mình phải mỉm cười. Lại nhìn về phía các đồng nghiệp phía sau miễn cưỡng nói. Tan làm rồi kìa, tôi mời mọi người đến Bắc Viên Xuân ăn cơm nhé. Thật ngại quá, tôi đột nhiên nhớ ra chồng tôi còn chờ tôi ở nhà không đi đâu. Bố mẹ tôi vừa mới từ quê lên, tôi cũng không đi được rồi. Tôi phải qua trường đón con, cũng không đi đâu. Đám đồng nghiệp mới hồi chiều còn cực kỳ nhiệt tình với lời mời của Vương Khê, lúc này lại tránh như tránh dịch. Cuối cùng vậy mà chẳng có lấy một ai đồng ý đi ăn với cô ta. Đột nhiên một hồi còi báo động vang lên, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa công ty. Hai cảnh sát mặc đồng phục từ trên xe bước xuống, tiến đến trước mặt Vương Khê. Một người sau đó xuất trình thẻ cảnh sát thì lấy ra một tờ công văn. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo có đề tên. Tố cáo cô đánh cắp thông tin cơ mật của tập đoàn Tam Hòa, bán lợi ích công ty, còn nhận hối lộ của những người khác nữa. Đây là lệnh bắt giữ của chúng tôi.